Đế Bá, chương 2846, Thiên Mã Đạp Tinh Sáo trang 1. Khóc chuyện audio.com, 9 đồ đằng đã định trước không bằng 10 đồ đằng. Đây là sự thật thép, không ai phủ nhận được. Thấy cảnh đó khiến mọi người sâu sắc nhận biết chênh lệch đồ đằng. Nhiều một đồ đằng là càng mạnh thêm, không ai có thể phủ nhận sự thật này được. Nguyên vực ngoại thiên thành đều yên tĩnh. Nhiều đại nhân vật Thanh Châu bị trận chiến tranh này kinh động. Vô số người quan sát cuộc chiến. Thượng thần 9 đồ đằng và 10 đồ đằng quyết đấu. Trận chiến tràn ngập truyền kỳ. Cực kỳ đặc sắc, bọn họ đều là đồ đằng thành bộ. Hơn nữa lực lượng chênh lệch không quá xa. Thượng thần quyết đấu thế này rất hiếm gặp. Với nhiều người thì cuộc chiến giữa đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế rất hiếm có. Dù sao đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế dễ vời thiên chu đến, tồn tại như bọn họ không dễ xuất thế ra tay. Nhưng thượng thần thượng vị quyết đấu bù đắp điều này. Đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế đánh nhau là vạn năm khó gặp một lần. Cuộc chiến thượng thần thì khác, thường hay xảy ra, vì có cuộc chiến thượng thần nên nhiều cường giả tu sĩ thập tam châu được trông thấy cái gì gọi là vô địch. Cho bọn họ tăng kiến thức. Trải nền móng cho nhiều cường giả tu sĩ đi thông con đường thượng thần. Thượng thần địa vị thấp quyết chiến không đủ đặc sắc, thượng thần 9 đồ đằng và 10 đồ đằng là gần đến đỉnh thượng thần. Bọn họ quyết đấu không thua gì chiến tranh giữa đại đế tiên vương. Cửu giới tiên đế, phong thái, đại đạo, huyền ảo của bọn họ đủ khiến người may mắn được xem có ích lợi không nhỏ. Chiến dịch đẳng cấp như vậy là một số thượng thần cấp thấp như có 1, 2, 3, 4 thượng thần bị kinh động. Một số thượng thần không kiềm được xuất thế chính mắt nhìn trận bác đấu tuyệt sát. Đạp tinh thượng thần thư giãn gân cốt, cười to nói, làm nóng người kết thúc, là lúc chúng ta đấu sinh tử. Thần cung thượng thần không hề sợ hãi, khí thế ngút trời hét dài, được, không chết không ngừng. Mới rồi hai bên chỉ làm nóng người, một chiêu một thức so đấu chứ chưa ra binh khí, quyết thắng thua về trường, chỉ, bọn họ thăm dò thực lực của đối phương từng chút một. Đạp tinh thượng thần, thần cung thượng thần chỉ dựa vào sức mình chiến đấu, không mượn dùng sức mạnh bên ngoài. Nghe lời đạp tinh thượng thần, thần cung thượng thần nói, người may mắn được chứng kiến đều tim đập nhanh. Hai người mới chỉ làm nóng đã khủng bố như vậy. Nếu hai bên thật sự ra đòn sát thủ thì đừng nói là cảnh giới đạo thiên chí tôn. Xem như thượng thần thấp vị cũng không đỡ nổi mấy chiêu. Trong thời gian ngắn sẽ bị thượng thần thượng bị giết chết. Giết, đạp tinh thượng thần nhảy vọt. Dù cách nhau mấy trời sao nhưng nhảy một cái tới ngay bên trên thần cung thượng thần. Đinh, đạp tinh thượng thần mặc vào sáo trang. Thần khoác tinh giáp, cưỡi thiên mã tinh tỏa, cầm tinh cung, hai bên cong song binh, sáo trang tỏa ánh sao màu cam, phập, một tinh quang hóa tiễn màu cam bắn tới gần ngực thần cung thượng thần. Tốc độ trong tích tắc quá nhanh, mau đến không gì sánh kịp, xem như là thần cung thượng thần có 10 đồ đằng cũng công nhận đạp tinh thượng thần nhanh vô cùng. Bùm, khoảnh khắc sống chết thần cung thượng thần xoay người. Cự thuẫn phẩm chất thiên phong che trước ngực, đây là đạo binh đẳng cấp 10 đồ đằng thượng thần, lại có phẩm chất thiên phong, đạo binh như thế không thua gì đa số đại đế đạo binh. Dầm, dù cự thuẫn là đồ đằng thượng thần, lại là phẩm chất thiên phong nhưng không đỡ nổi mũi tên. Nháy mắt bị bắn thủng, thần cung thượng thần bị dư kình trùng kích bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giây phút thần cung thượng thần bị dư kình trùng kích bay ra gã liền lấy ra các binh khí cường đại vô địch. Những binh khí cường đại vô địch đó xây thành thần tường không thể vượt qua ngay trước mặt thần cung thượng thần. Ong ong ong ong ong. Chớp mắt trời sao của đạp tinh thượng thần tụ tập lực lượng ức vạn trời sao bắn ra mũi tên. Bùm, các thần tường cường đại vô địch bị bắn thủng ngay. Lực lượng tinh tiễn trùng kích bay xuống. Nguyên thần tường bị bắn phá, thần cung thượng thần bị xung lực đáng sợ đẩy bay ngang ra các trời sao. Hộc búng máu, đạp tinh thượng thần một hơi chiếm ưu thế, chỉ hai, ba chiêu đã phân ra thắng thua, một chiêu lấy mạng, một chiêu phân thắng thua, thần cung thượng thần bị đánh bay ra mấy trời sao? Rung động tán thán, thiên mã đạp tinh sáo trang. Sáo trang của đạp tinh thượng thần là bộ sáo trang cam vợ có sáu đạo phôi hậu thiên. Sáo trang này gồm một cung một tên một thiên mã một bộ tinh giáp. Hai bên hai binh khí. Một bộ sáo trang cam vợ có sáu đạo phôi hậu thiên thế này không quá hiếm thấy trên đời. Nhưng sáo trang này là sáo trang chủ của đạp tinh thượng thần. Công pháp đại đạo của đạp tinh thượng thần quay quanh sáo trang chế tạo ra. Nên từ công pháp, đại đạo, chiêu thức đều vừa khít với sáo trang này. Đặc biệt đạo thiên của sáo trang này là thiên mã đạp tinh sáo trang. Đạo thiên và chân ngã đồ đằng hỗ trợ cho nhau. Nên từ khi đạp tinh thượng thần ra đường đời tứ nay luôn sử dụng sáo trang đó tới tận bây giờ. Có thể nói sáo trang này trải qua đạp tinh thượng thần dùng thời gian dài dặc rèn dão. Đi theo đạp tinh thượng thần qua các trận ác chiến, đạp tinh thượng thần có rất nhiều binh khí. Trong năm tháng dài dặc đã thấy vô số báu vật, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi sáo trang thiên mã đạp tinh. Hành động của đạp tinh thượng thần từ mặt nào đó chứng minh hy tu sĩ cường đại tới trình độ nhất định thì chỉ có đạo binh thích hợp mình nhất. Chứ không có đạo binh mạnh nhất, vì vậy nhiều tu sĩ khi đã mạnh tới mức nào đó thì phải chọn hoặc bỏ. Thiên mã đạp tinh sáo trang, nhìn đạp tinh thượng thần khoác tinh giáp, cưỡi tinh không thiên mã, tay cầm tinh cung kéo trường tiễn, hai bên có hai binh khí, phong thái thần khí lẫm lẫm rung động hồn người. Đạp tinh thượng thần vì thế mà được biệt danh, danh hiệu phong thần đến từ cái tên đạo thiên sáo trang này này. Nhiều người nghe tên đạp tinh thượng thần là có thể tưởng tượng thần tư khi lão mặc sáo trang vào. Đạp tinh thượng thần sở hữu sáo trang này này gồm tốc độ, công phạt, tập sát, phòng ngự, một sáo trang hoàn mỹ về mọi mặt, công thủ đầy đủ, thấy cảnh đó mọi người nín thở. Hiển nhiên khi không có sáo trang thì đạo binh mạnh mấy đều chịu thiệt. Nên mặc cho thần cung thượng thần lây ra bao nhiêu món đạo binh cũng không đỡ nổi đạp tinh thượng thần công phạt. Đây là uy lực của sáo trang, là sức hấp dẫn của nó. Nếu không tại sao nhiêu cường giả về sau theo đuổi sáo trang cường đại không gì sánh bằng. Thấy thần cung thượng thần bị thương, đệ tử đông cung thế gia tim rớt cái bịch. Vừa rồi lão tổ tông chiếm ưu thế khiến bọn họ thở phào. Nhưng thời gian ngắn ngủi tình huống lại đảo ngược, lão tổ tông bị thương, làm trái tim bọn họ treo cao. Đạp tinh thượng thần không truy sát thần cung thượng thần, lão dừng bước, chậm rãi nói, đạo hữu tham ngộ mấy chục vạn năm, hãy lấy đòn sát thủ ra đi. Rõ ràng đạp tinh thượng thần chiếm ưu thế rất lớn nhưng lúc này cực kỳ cẩn thận, không thừa thắng xông lên, cách chương.